Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 832, em dâu. Góc truyện audio.com, editor, May, Trình Thi Đồng đứng ở nơi cách bọn họ không xa, ngón tay cầm lấy kem ly không nhịn được khẽ buộc chặt, chỉ chốc lát sau, lại trầm tĩnh lại, làm bộ như người không có việc gì chạy về phía bọn họ cười hì hì nói, đến, kem ly tớ mua về. Cố Trường Tịch tựa hồ là phục hồi tinh thần lại từ trong hồi ức quay đầu nhìn Trình Thi Đồng, trên mặt lộ ra một tươi cười lễ phép nói, cảm ơn. Anh vừa nói, vừa duỗi tay tiếp nhận kem ly trong tay Trình Thi Đồng. Đầu ngón tay ở trong lúc lơ đãng đụng chạm lấy đầu ngón tay cô, một mảnh hơi lạnh, lại ấm áp đến đáy lòng. Sau khi Trình Thi Đồng đưa ly kem cầm trong tay cho Tiểu Thỏ và Cố Trường Tịch hết sức bỏ qua không khí có chút không quá tự nhiên giữa hai người bọn họ cười hi. Thì kéo cánh tay Tiểu Thỏ nói với Cố Trường Tịch đi thôi, chúng ta đi vào trong tiệm xem một chút. Được, Cố Trường Tịch khẽ mỉm cười, cầm kem ly trong tay, chậm rãi đi theo sau lưng Trình Thi Đồng và Tiểu Thỏ. Sau khi tiến vào cửa hàng sản phẩm điện tử giữ độc quyền kia, Cố Trường Tịch và Trình Thi Đồng liền tự xem đồ muốn mua của mỗi người. Tiểu Thỏ dù sao cũng là nhàm chán, liền đung đưa ở bên cạnh khoản di động mới nhất kia. Một lát sau, hai người bọn họ đều chọn được vật mình muốn, Trình Thi Đồng vốn là dự định tự mình trả tiền, không nghĩ tới lại bị Cố Trường Tịch cầm tai nghe từ trong tay qua. Cô ngẩng đầu, nhìn Cố Trường Tịch vẻ mặt nhẹ nhàng tươi cười nói với mình, không cần khách khí, liền xem như là tôi tặng cho em. Giọng nói anh đơn giản hơi dừng một chút, sau đó giống như cười như không hô một tiếng với Trình. Thi Đồng, em dâu. Trình Thi Đồng hơi ngẩn ra, sau đó cười cười, liền cũng tùy anh. Sau khi mua xong máy tính, Cố Trường Tịch cảm giác mình một đại nam sinh bồi hai người các cô đi dạo phố mua quần áo tựa hồ không quá thỏa đáng, vì vậy liền nói lời tạm biệt với hai người các cô, rời đi. Mắt thấy Cố Trường Tịch đi rồi, lúc này Tiểu Thỏ mới bát quái hề hề kéo lấy cánh tay Trình Thi Đồng nói, Đồng Đồng. Cậu có biết hay không, tớ vừa mới biết một tin tức cách chương.